Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 275, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com, Phong Nguyệt Nguyet, các trang web khác là Re, Up, hãy đọc bên chuanwiki.com để ủng hộ editor, đã có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường nhất trung nổi tiếng. Đồng thủ khoa khoa học tự nhiên, còn đạt điểm tuyệt đối, xem ra rất nhiều năm về sau cũng không xuất hiện. Không, phải nói về sau cũng không bao giờ xuất hiện. Đáng sợ hơn nữa là, hai người là người yêu. Và đáng sợ nhất là, Ngụy Việt từng đứng thứ nhất đếm ngược. Các thầy cô đối với chuyện hai người đạt điểm tuyệt đối cũng không ngoài ý muốn, cả hai bình thường làm bài thi cũng đã cực kỳ hoàn hảo, chỉ có mỗi giáo viên ngữ văn cố tình ăn bớt một điểm. Thi đại học có rất nhiều giáo viên chấm bài, cho điểm tuyệt đối cũng phải được tất cả đồng ý, ai mà biết được hai học sinh đạt tuyệt đối môn văn cũng đạt tuyệt đối tất cả các môn khác, đã thế lại còn là một cặp. Kỳ tiểu tư nhìn phiếu điểm trong tay, nước mắt ào ào rơi xuống. Ngữ văn 109, toán học 70, tiếng Anh 93, khoa học tự nhiên 130, cộng lại là 402. Cuối cùng cô ta cũng sụp đổ, nếu khoa học tự nhiên không ăn thông minh tuyệt đỉnh, điểm số của cô ta chắc chắn thấp hơn 100. Trước kia, điểm của cô ta lúc nào cũng trên 500, kể cả thi giữa kỳ, không ăn đan dược khôn vặt một chút cũng đạt đến 480. Thi tốt nghiệp được 402 điểm, không vào được đại học chính quy. Cô ta cũng không nghĩ mình sẽ kém như thế. Nếu như cô ta không ăn đan dược, điểm số sẽ là bao nhiêu? Chưa đến 400, cô ta sững sờ nhìn hai người được phỏng vấn trên TV. Mặc dù Đường Quả đã bị hủy dung, nhưng cách cô từ tốn nói chuyện, hào quang vẫn tỏa ra che lấp người khác, ngay cả Ngụy Việt đẹp trai như thế cũng không cướp được hào quang của cô. Thì tiểu tư ôm mặt khóc nức nở, vì sao lại thế, rõ ràng cô ta ngày nào cũng học mà, Đường Quả xem chừng cũng chẳng học hành gì mấy, cũng chỉ làm bài tập trên lớp rồi về. Sách vở đều ở trên lớp hết, trong cặp không có lấy một quyển sách nào. Cô ta giống Đường Quả, chỉ khác là mang bài tập về nhà làm. Rõ ràng cùng một thời gian học tập cô ta thi được 402, Đường Quả lại đạt tối đa. Tiểu tư, con xem nên học lại hay là học nghề đi, có thể là lần này phát huy không tốt. Nếu con học lại, mẹ lấy tiền học đại học cho con, còn nếu không thích học lại thì đi học nghề cũng được. Học nghề không phải không có cơ hội, có thể lên cấp. Chỉ cần con cố gắng nỗ lực sẽ không thua kém gì các bạn khác. Mẹ Kỳ tiểu tư an ủi con gái, xoa đầu cô ta. Có phải vì rụng tóc nên con không bình tĩnh được không? Con quyết định đi, rồi mẹ cho con đi khám. Kỳ tiểu tư đần mặt, học nghề vậy, về nhất trung làm gì, để mất mặt à? Đường Quả và Ngụy Việt đi học đại học B, Phó Trác Thư cũng đi học đại học B, cậu ta nhìn hai kẻ bía y thái này tay trong tay đi học đại học B, tâm lý có chút khó chịu. Không thể không phục được, cậu ta nể Ngụy Việt cực kỳ, rốt cuộc là thích Đường Quả bao nhiêu, âm thầm cố gắng bao nhiêu mới có thể đứng cùng một vị trí với Đường Quả. Nhớ chuyện người ta học bài trong nhà vệ sinh, Phó Trác Thư thoải mái. Cậu ta thích trai cũng là một người có quy tắc, sẽ không đi đốt nhà người ta. Cậu ta đã chia tay với Kỳ tiểu tư. Thực tình cậu ta không thích Kỳ tiểu tư, vì ghen tị mới đồng ý cô ta, quả thực có lỗi. Vốn dĩ muốn giải quyết nhẹ nhàng, nhưng Kỳ tiểu tư lại sinh sự, cuối cùng vẫn phải để phụ huynh ra mặt giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ tiểu tư cầm một món tiền lớn rồi mới buông tha cho cậu ta. Hiện giờ nhớ lại, Phó Trác Thư cảm thấy có chút buồn cười, sao cậu ta có thể bị Kỳ tiểu tư hấp dẫn được nhỉ? Có lẽ là vì gương mặt kia rất giống Đường Quả, editor tự dưng thấy thương mẹ Kỳ tiểu tư, cách chương.